Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đông. Chương 16: Giêsu tại Gethsemane. Các tông đồ mặc áo khoác vào và hỏi: Chúa ơi, chúng ta đi đâu? Ngôn ngữ của họ không còn thân mật như trước cuộc tử nạn. Nếu được phép nói, thì tôi nói rằng họ nói với tâm hồn quỳ gối. Thái độ của cơ thể họ luôn luôn hơi cúi vì kính trọng ở trước đấng sống lại. Họ giữ gìn hơn khi họ đụng vào người. Nỗi vui của họ run rẩy hơn khi người đụng vào họ, vuốt ve họ, ôm họ hay nói với họ những lời riêng biệt. Tất cả dáng vẻ của họ là một cái gì không thể mô tả, nhưng nó hiển nhiên. Linh hồn họ nói nhiều hơn là nhân tính của họ rằng nó không thể lại trở nên như trước đây trong những giao tiếp của họ với Thầy, và mọi hành động loài người của họ đều thích hợp với tình cảm mới của họ. Trước kia thì đó là người Thầy, một người Thầy mà đức tin của họ tin là Thiên Chúa, nhưng đối với giác quan họ thì luôn luôn là một người. Và bây giờ người là Chúa, người là Thiên Chúa. Họ không còn cần làm những hành động về đức tin để tin người nữa. Sự tỏ tường đã hủy bỏ nhu cầu này. Người là Thiên Chúa vì Chúa mà Chúa đã phán: Hãy ngồi bên hữu ta. Và người đã tuyên bố điều đó bằng lời người và bằng kỳ công sự sống lại của người. Là Thiên Chúa như Chúa Cha, và đó là vì Thiên Chúa mà họ đã bỏ rơi vì sợ, sau khi đã nhận được của người biết bao. Họ luôn luôn nhìn người với cái nhìn tôn sùng và kính trọng này, cái nhìn của một người thật sự tinh nhìn thánh thể tỏa ra ánh sáng ở giữa trước mặt nhật, hoặc thân thể Đức Kitô mà vị linh mục dơ lên trong lễ hy sinh hàng ngày. Cái nhìn của họ bộc lộ sự ước ao, thấy dáng vẻ yêu thương còn đẹp hơn trong quá khứ, nhưng cũng có sự bộc lộ của một kẻ không dám thấy, không dám dừng lại một lát để nhìn. Tình yêu đẩy họ cắm chặt vào người họ yêu mến, nỗi sợ làm họ hạ ngay mu mắt và đầu xuống tựa như ánh sáng của người làm họ chói mắt. Thật sự, mặc dầu Giêsu sống lại vẫn luôn luôn là người, nhưng đồng thời không phải là người. Nếu người ta nhìn kỹ thì thấy người khác, giống Giêsu trước kia ở các nét của khuôn mặt, màu mắt và màu tóc, chiều cao, tai, chân. Tuy nhiên người khác, giống trước ở tiếng nói và các cử chỉ, nhưng nó khác. Đây là một cơ thể thật, tới nỗi người cũng làm trắng ánh sáng mặt trời đang lặn mà những tia sao cùng chiếu vào căn phòng qua chiếc cửa sổ mở. Người chiếu ra đằng sau người cái bóng khổ người cao của người, tuy nhiên nó khác. Người không trở thành hãnh diện hay khác biệt, nhưng người khác. Một nét oai phong mới liên tục tỏa ra từ nơi mà trước kia chỉ ngự trị một vẻ khiêm tốn, giản dị, đôi khi quá giản dị, tới nỗi người xuất hiện ở khắp nơi là một ông thầy không biết mệt. Nét gầy ốm của thời gian trót đã biến đi, không còn những nét mệt mỏi thể xác và tinh thần làm cho người già đi nữa. Đã mất đi cái nhìn đau khổ như năn nỉ, như muốn hỏi mà không nói ra. Tại sao các con xua đuổi thầy? Hãy tiếp nhận thầy. Đức Kitô sống lại như có vẻ cao lớn hơn, vạm vỡ hơn, thoát khỏi mọi sức nặng, đầy tự tin, vinh thắng, oai phong, thần linh. Trước kia, ngay cả những lúc người ta tỏ ra mạnh mẽ trong những phép lạ vĩ đại của người, hay uy quyền trong những lúc sự thông suốt của người nổi bật, người cũng không như lúc này là lúc người đã sống lại vinh quang. Người không tỏ ra ánh sáng. Không, người không tỏ ra ánh sáng như khi biến hình hay như những lần đầu tiên hiện ra sau khi sống lại. Nhưng người vẫn như tỏa sáng. Đúng thật là thân xác Thiên Chúa với vẻ đẹp của các thân xác được vinh hiển. Người lôi kéo và đồng thời làm cho sợ. Có lẽ cũng vì những vết thương quá rõ ràng ở các bàn tay, bàn chân đã gây ra tâm tình trọng kính sâu xa. Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng các tông đồ mặc dầu Giê-xu rất êm đềm với họ và tìm cách tái tạo bầu khí như trước kia, họ vẫn có vẻ khác. Trước thì hay nài nỉ và nhiều lời, bây giờ họ nói rất ít, và nếu người không trả lời thì họ không nằng nặc đòi. Nếu người mỉm cười với họ hay với người nào trong nhóm là họ biến sắc và không dám trả lời nụ cười của người bằng một nụ cười của họ. Nếu người như lúc này, người đang làm, giơ tay ra để lấy áo khoác trắng, người luôn luôn mặc đồ trắng từ khi người sống lại, một màu trắng sáng hơn thứ Satan trắng nhất. Không ai trong nhóm chạy tới như họ làm trước kia để bộc lộ cái vinh dự và niềm vui được giúp người. Dường như họ sợ đụng tới y phục của người bằng các chi thể của họ và người phải nói như người làm lúc này. Gioan, hãy lại giúp thầy con. Các vết thương này là những vết thương thực sự và các bàn tay bị thương của thầy không được khéo léo mau lẹ như trước. Gioan vâng lời để giúp Giê-xu mặc cái áo khoác rộng. Ông làm như mặc cho vị đại giáo trưởng, vì ông làm với những cử chỉ thận trọng và chú ý để không đụng vào các bàn tay có những dấu thánh đỏ chót. Nhưng mặc dầu tất cả sự chú ý, ông cũng đụng phải bàn tay trái của Giê-xu, và ông kêu lên tựa như người đã bị những cú đập. Ông nhìn đăm đăm vào mu bàn tay này, sợ rằng lại thấy máu từ đó chảy ra nữa. Những vết thương ghê gớm này, chúng quá sống động. Giê-xu đặt tay phải người trên đầu ông và nói, con đã có nhiều can đảm hơn khi con nhận lấy xác thầy vừa được tháo khỏi thập giá. Lúc đó máu chảy nhiều tới nỗi đầu con đỏ chót, sương đêm mới trên thanh nam châm mới. Con đã đón lấy thầy như một chùm nho cắt khỏi cây. Tại sao con khóc? Thầy đã cho con làn xương tử đạo của thầy. Con đã đổ xuống trên đầu thầy làn xương thương xót của con. Khi đó thì con có thể khóc, không phải bây giờ. Còn con, Simon Phêrô, tại sao con khóc? Con đâu có đụng phải tay thầy, con đâu có thấy thầy chết. À, lạy Thiên Chúa của con, chính vì vậy mà con khóc. Vì tội con. Simon Jonah, thầy đã tha cho con rồi. Nhưng con không tha cho mình. Không, không gì có thể chấm dứt nước mắt của con, kể cả sự tha thứ của thầy. Sự vinh quang của thầy thì có thể. Thầy vinh quang, con tội lỗi. Con vinh quang sau khi đã là tội nhân của thầy. Con sẽ đánh một mẻ lưới rất lớn, dồi dào, lạ lùng. Rồi sau đó thầy sẽ nói với con, hãy đến bàn tiệc đời đời, và con sẽ không khóc nữa. Nhưng tất cả các con đều có nước ở mắt, và con, Jacobê anh thầy, con ở đàng đó, là đi trong cái góc đó, tựa như con bị mất hết mọi của cải. Tại sao vậy? Bởi vì con hy vọng rằng... Vậy thầy còn cảm thấy vết thương sao? Thầy còn cảm thấy nó à? Con hy vọng tất cả những đau đớn của thầy đã tiêu tan, và tất cả các dấu vết được xóa bỏ, cả với chúng con, những tội phạm, các vết thương này, đau đớn chừng nào khi thấy nó. Vâng, tại sao thầy không xóa bỏ hết đi? Ở Lazaro, nó không còn dấu vết. Đó là... các vết thương này là lời khiển trách. Nó kêu lên bằng tiếng nói đáng sợ. Chúng lóe sáng hơn và dễ sợ hơn sấm sét trên núi Sinai. Bartolomeo nói, nó kêu lên sự hèn hạ của chúng con, vì chúng con đã trốn khi thầy lãnh nhận nó. Philippe nói, chúng con càng nhìn nó, lương tâm của chúng con càng khiển trách sự hèn nhát của chúng con, sự ngu si, sự cứng lòng tin của chúng con. Thomas nói, vì sự bình an của chúng con và của dân tộc tội lỗi này, vì thầy đã chết và sống lại để tha thứ cho thế gian. Ôi lạy Chúa, xin xóa những lời kết tội này đi cho thế giới. Andrzej xin, nó là phần rỗi của thế giới, chính ở nó là nơi có sự cứu rỗi. Thế giới thù ghét đã mở nó ra, nhưng tình yêu đã biến nó thành phương thuốc và ánh sáng. Chính bởi nó mà nguyên tội đã bị đóng đanh. Chính bởi nó mà mọi tội lỗi loài người bị treo lên và bị giữ lấy để lửa tình yêu thiêu đốt nó trên bàn thờ thực sự. Khi đấng tối cao chuyển cho Môsê làm hòm bia và bàn thờ dâng hương, người đã chẳng muốn chọc thủng nó để đặt những chiếc khoen dùng để nâng lên và mang tới những nơi mà Chúa muốn sao. Thầy cũng vậy, thầy bị chọc thủng, thầy còn hơn hòm bia và bàn thờ, thầy rất hơn hòm bia và bàn thờ. Thầy đã đốt hương thơm đức ái của thầy cho Thiên Chúa và tha nhân, và thầy đã mang sức nặng của tất cả những bất công của thế giới. Thế giới phải nhớ điều đó, để nhớ họ đã đắt giá thế nào cho một Thiên Chúa, để nhớ Thiên Chúa đã yêu họ chừng nào, để nhớ điều mà tội lỗi đã làm ra, để nhớ rằng phần rỗi chỉ có ở nơi một đấng duy nhất, đấng mà họ đã chọc thủng. Thực vậy, nếu thế giới không nhìn thấy những vết thương đỏ máu của thầy, họ sẽ quên rất lẹ rằng chính vì tội họ mà một Thiên Chúa đã tự sát tế. Họ sẽ quên rằng thực sự thầy đã chết bằng những cực hình ghê gớm nhất. Họ sẽ quên thứ dầu cần cho các vết thương của họ. Thứ dầu đó ở đây. Hãy đến và hãy hôn. Mỗi cái hôn là một sự gia tăng thanh tẩy và ân sủng cho các con. Thật vậy, thầy bảo các con rằng sự thanh tẩy và ân sủng không bao giờ đủ, vì thế giới tiêu thụ đi những gì trên trời đổ xuống cho nó, và phải luôn luôn bù đắp vào sự hư hỏng của thế giới bằng những kho tàng của trời. Thầy là trời, tất cả trời đều ở trong thầy, và tất cả kho tàng của trời đều chảy ra từ các vết thương rộng mở của thầy. Người giơ tay cho các tông đồ hôn, và người phải ấn những bàn tay thương tích của người trên những cái miệng thèm khát và sợ sệt. Vì họ sợ làm đau cho người, nên họ không dám đụng môi vào các vết thương này. Không phải vết thương làm cho đau đâu, dù nó có làm cho tay hơi cứng, nhưng đau là thứ khác cơ. Cái gì Chúa? Jacobe Anfre hỏi. Phải chết một cách vô ích cho quá nhiều người. Nhưng chúng ta đi, các con đi trước đi, chúng ta đi Getsemani. Sao, các con sợ à? Chúa ơi, không phải sợ cho chúng con, là vì các kẻ lớn của Jerusalem còn ghét thầy hơn trước nữa. Đừng sợ cho các con, Thiên Chúa bảo vệ các con, cũng đừng sợ cho thầy, những giam hãm của nhân tính đã chấm dứt đối với thầy rồi. Thầy vô nhà mẹ thầy, rồi thầy sẽ đến với các con. Chúng ta cần xóa bỏ rất nhiều điều ghê gớm của cái quá khứ mới đây về tội lỗi và sự thù ghét, và chúng ta sẽ làm nó bằng tình yêu, bằng những điều trái ngược với cái mà tội lỗi đã làm. Các con thấy không? Cái hôn của các con đã làm dịu lại sự đau đớn và những hậu quả do những cái đinh để lại trong da thịt sống. Cũng vậy, chúng ta sẽ xóa đi những dấu vết ghê gớm và thánh hóa những nơi mà tội lỗi đã tục hóa, để nó không còn quá đau khi nhìn thấy. chúng ta cũng sẽ lên đền thờ không? Sự sợ hãi và cả đến sự kinh hoàng hiện rõ trên mọi khuôn mặt. Không, thầy đã muốn thánh hóa nó bằng sự hiện diện của thầy, nhưng không thể. Nó đã có thể được như vậy, nhưng nó đã không muốn. Không còn ơn cứu chuộc cho nó nữa. Đó là cái xác chết đang mau lẹ thối rữa. Hãy để nó cho các kẻ chết của nó, cho nó hoàn tất việc chôn vùi của nó. Thực vậy, các con sư tử và các con diều hâu sẽ đập tan nấm mồ và xé cái xác chết ra từng mảnh, và sẽ không còn lại cả đến bộ xương của kẻ chết lớn đã không muốn sự sống. Giê-xu bước lên bậc thềm và ra ngoài. Những người khác làm theo người trong yên lặng. Nhưng khi họ đặt chân vào cái hành lang dùng làm như tiền đường, thì Giê-xu không còn ở đó nữa. Căn nhà lặng lẽ tịch mịch, tất cả các cửa đều đóng. Gioan chỉ vào cái cửa của phòng đối diện với phòng tiệc ly và nói: Mẹ đang ở trong này, mẹ luôn luôn ở đó, liên tục như xuất thần, mặt mẹ sáng như một ánh sáng khôn tả. Đó là niềm vui rực lên từ con tim mẹ. Hôm qua mẹ nói với tôi: Gioan, hãy nghĩ tới hạnh phúc lan tràn ra trong tất cả các nước của Thiên Chúa. Tôi hỏi mẹ: Các nước nào mẹ? Vì tôi nghĩ mẹ biết vài mặc khải tuyệt vời về nước của con mẹ là đấng đã thắng sự chết. Mẹ đã trả lời tôi: Trên thiên đàng, trong luyện ngục, trong lâm bô, sự tha thứ cho các linh hồn trong luyện ngục, sự lên trời của tất cả các người công chính và những người được tha thứ, thiên đàng đông đảo các thánh, Thiên Chúa được vinh hiển nơi họ, các tổ tiên và cha mẹ chúng ta ở đó trong hạnh phúc, và còn hạnh phúc hơn nữa cho vương quốc là cái trái đất này, nơi mà bây giờ dấu hiệu chói sáng, cái nguồn đã thắng Satan mở ra, nguyên tội và các tội được xóa bỏ, không phải chỉ có bình an cho người thiện chí, mà có cả sự cứu chuộc, sự tái tuyển chọn vào hàng ngũ con cái Thiên Chúa. Mẹ thấy những đám đông, ôi biết bao, đi xuống cái suối này và dìm mình vào đó, để rồi đi lên, được đổi mới, đẹp đẽ, trong y phục lễ cưới, trong y phục vương giả, đám cưới của các linh hồn với ân sủng, cái vương chức được làm con Chúa Cha và anh em với Giê-xu. Trong khi nói, họ đi ra ngoài đường và xa dần trong chiều tà. Đường phố không đông, đặc biệt là vào giờ này, giờ mà mọi người quy tụ quanh bàn cho bữa tối. Jerusalem, sao làn sóng người tràn ngập nó vào lễ vừa qua, đã bỏ nó đi qua ngày lễ, đặc biệt bi thảm năm nay, nên có vẻ còn trống vắng hơn thường lệ. Thomas nhận thấy và nói cho các bạn quan sát. Zelop nói: Như vậy đó, các người ngoại quốc sợ hãi đã vội vã bỏ đi sau ngày thứ sáu, và những kẻ còn chống cự được với sự kinh sợ của ngày đó thì cũng trốn mất sau lần động đất thứ hai, xảy ra chắc chắn là vào lúc Chúa ra khỏi mồ, và cả những người không phải dân ngoại cũng trốn đi. Tôi biết từ một nguồn đáng tin rằng họ cả đến không ăn con chiên và sẽ phải trở lại vào lễ vượt qua bổ túc. Và cả những người cư ngụ ở đây cũng trốn đi hay lánh xa đi, một số là để mang đi những người của họ đã chết trong lần động đất ngày áp lễ, và một số khác đi vì sợ cơn giận của Thiên Chúa. Gương mẫu đã rất mạnh. Tốt lắm, Seth đã chút xuống trên các kẻ tội lỗi. Bartholomew rủa: Đừng nói vậy, đừng nói vậy. Chúng ta xứng đáng những hình phạt của trời hơn tất cả mọi người. Chúng ta cũng là tội nhân. Các bạn có nhớ chỗ này không? Đã bao lâu rồi? 10 buổi chiều? Hay 10 năm? Hay 10 giờ? Cái tội của tôi, nó có vẻ rất xa và rất gần. Vào những giờ này, buổi chiều hôm đó, tôi không bao giờ ngờ ngu muội chừng nào. Chúng ta đã rất chắc ăn rất hiếu chiến, rất anh hùng. Và rồi... À... Phêrô lấy tay đập trán rồi chỉ, vì họ đã tới cái công viên nhỏ. Đây, từ chỗ này, tôi đã sợ rồi. Nhưng đủ rồi Simon. Người đã tha cho anh, và trước người, mẹ cũng đã tha. Đủ rồi, đừng tự hành hạ nữa. Gioan nói. Ôi, nếu đã như vậy, nhưng cậu, Gioan, cậu hãy nâng đỡ tôi luôn luôn, luôn luôn. Bởi vì cậu biết hướng dẫn, nên người đã ban mẹ người cho cậu. Thật chính đáng. Nhưng tôi, một con sâu hèn hạ, một kẻ nói dối, tôi cần được hướng dẫn hơn Maria, vì tôi có cái vảy trong mắt, và tôi không thấy đường. Quả thật, nó sẽ xảy ra như thế nếu anh cứ hành động như vậy. Con mắt anh sẽ bị đốt cháy, và Chúa không còn ở đó để chữa cho anh. Joanne nói nữa với ông và ôm ông để an ủi ông. Tôi chỉ cần thấy rõ với con mắt linh hồn, và rồi bất kể con mắt. Phải kể đến nó rất nhiều. Các bệnh nhân bây giờ họ làm sao? Anh thấy người đàn bà hôm qua, bà ta thất vọng chừng nào. Angie nói. Ừ. Họ nhìn vào mặt nhau và tất cả đều cùng thú nhận. Và không ai trong chúng ta cảm thấy xứng đáng để đặt tay trên bà. Sự nhục nhã gây ra bởi thái độ của họ đã dày nát họ. Nhưng Thomas nói với Joanne. Nhưng cậu có thể làm việc đó. Cậu đã không trốn. Cậu đã không chối. Cậu đã không cứng lòng tin. Tôi cũng có tội của tôi, và nó cũng chống lại tình yêu như tội của các anh. Tôi ở gần vòm cửa của nhà Joshua. Tôi đã tóm lấy Elkias, và tôi đã bóp cổ ông vì ông đã chửi rủa mẹ. Và tôi đã ghét và nguyên rủa Judas Iscariot. Joanne nói. Nín đi cậu ơi, đừng nói đến cái tên đó. Đó là tên của một thằng quỷ, và tôi có cảm tưởng là nó chưa ở trong hỏa ngục. Nó còn luẩn quẩn ở đây, chung quanh chúng ta, để làm cho chúng ta phạm tội nữa. Phêrô nói với vẻ sợ hãi thật sự. Ôi, hắn đã ở trong hỏa ngục rồi. Nhưng dù hắn còn ở đây, quyền lực của hắn cũng đã chấm dứt. Hắn đã có tất cả để làm một thiên thần, nhưng hắn đã làm một thằng quỷ, và Giê-xu đã thắng ma quỷ. Angie nói. Được, nhưng tốt hơn là đừng nói đến cái tên này. Tôi sợ. Bây giờ tôi biết tôi yếu đuối đến cỡ nào. Còn với điều có liên quan tới cậu, Gioan, đừng nghĩ đó là tội. Mọi người đều nguyền rủa kẻ đã phản bội thầy. Thật chính đáng để làm vậy. Thà đề, người luôn luôn có ý tưởng này về Iscariot, nói. Không, Maria đã bảo tôi rằng sự phán xét của Thiên Chúa đã đủ cho ông ta, và chỉ nên có trong chúng ta một tình cảm duy nhất. Biết ơn vì đã không là những tên phản bội. Nếu mẹ là mẹ người, mẹ là người đã thấy những hành hình của con mẹ mà mẹ không nguyền rủa, sao chúng ta lại phải làm? Chúng ta hãy quên đi. Đó là ngu. Anh Jacobe của ông là. Tuy nhiên, đó là lời của thầy về tội của Judah. Rồi Joanne nín lặng và thở dài. Cái gì? Lại có chuyện khác nữa sao? Cậu biết, hãy nói đi. Tôi đã hứa sẽ tìm cách quên đi, và tôi cố gắng để làm. Đối với Elkias, tôi đã vượt quá giới hạn. Nhưng bữa đó, mỗi người trong chúng ta đều có thiên thần và thằng quỷ của mình. Và chúng ta không luôn luôn nghe theo thiên thần của ánh sáng. Zelot nói. Cậu có biết là Nahum bị què, và con trai ông bị đè nát bởi một bức tường hay một tảng sườn núi không? Đúng, ngày của chết chóc, ông ta được tìm thấy sau đó. Ôi, Rất lâu sau đó, khi ông ta đã xong mùi thối rồi, ông ta được khám phá ra bởi một người đi ra chợ. Còn Nahum ở với các người khác giống như ông, và tôi không biết cái gì đã đập vào ông, không biết một tảng đá hay một cú đánh. Tôi chỉ biết rằng ông ta như bị bẻ gãy, và ông không hiểu gì nữa. Ông ta giống như một con vật. Ông ta rùi bọt mép và rên rỉ. Và hôm qua, với cánh tay duy nhất còn lành, ông túm lấy cổ ông thầy của ông khi ông này tới nhà ông, và ông la: "Tại mày, tại mày, nếu các đệ tớ không chạy tới." "Làm sao anh biết vậy, Simon Zelot?" họ hỏi ông. "Hôm qua tôi có gặp Giuse." Zelot trả lời vắn tắt: "Tôi cho là thầy đến trễ, tôi lo." Jacobe Anfrey nói: "Chúng ta hãy trở lại." Matthew đề nghị: "Hay chúng ta hãy dừng lại đây, trên cái cầu nhỏ." Bartolomeo nói. Họ dừng lại, nhưng hai ông Jacobe cùng với Angie và Thomas trở lại sau lưng. Vừa suy nghĩ, họ vừa nhìn đất và nhìn các căn nhà. Angie trở nên xanh mét. Ông chỉ ngón tay vào bức tường của một căn nhà trên màu trắng của vôi, nổi rõ lên vết máu đỏ đậm, và ông nói: "Máu? Có lẽ máu của thầy? Người đã đổ máu ở chỗ này sao? Ôi, các anh hãy nói cho tôi." "Anh muốn chúng tôi nói gì với anh? Nếu không ai trong chúng ta đi theo người." Jacobe Anfrey nói cách nản lòng. "Nhưng anh tôi, nhất là Gioan đã theo người." "Không theo ngài đâu. Gioan nói với tôi rằng họ chỉ theo người kể từ nhà Malachi. Ở chỗ này không có ai cả, không ai trong chúng ta." Jacobe Yebede nói. Họ nhìn chăm chú vào cái vết tối lớn trên bức tường trắng, ở cách đất một khoảng ngắn, và Thomas nhận xét: "Cả mưa cũng không rửa đi được, và cả mưa đá mặn vậy, từ mấy ngày nay mà cũng không lột đi được. Nếu tôi biết rằng đây là máu người, tôi sẽ gậy lấy nó trên bức tường này." "Chúng ta hãy hỏi những người ở trong nhà, có lẽ họ biết." Matthew đã đến với họ và ông khuyên: "Không, họ có thể nhận ra chúng ta là tông đồ của người. Họ có thể là các kẻ thù của Đức Kitô." Và Thomas trả lời: "Và chúng ta vẫn còn hẹn." Jacobe Anfrey chấm dứt với một cái thở dài thật sâu. Tất cả nhóm đều từ từ lại gần bức tường và họ nhìn. Một người đàn bà đi qua, một người chậm chân từ ngoài phong tên về với những cái vò đầy nước mắt. Bà quan sát họ, đặt các bình nước xuống đất và chất vấn: "Các ông nhìn cái vết này ở trên tường à? Các ông là môn đệ của vị thầy sao? Tôi thấy các ông có vẻ vậy, dù là khuôn mặt các ông hốc hác. Và tôi không nhìn thấy các ông đi theo Chúa khi người đi qua đây, bị bắt và bị dẫn tới chỗ chết. Điều đó làm tôi nghi các ông không phải là môn đệ, vì môn đệ đã đi theo thầy trong những giờ thuận lợi, tỏ ra là môn đệ của người và có cái nhìn nghiêm khắc đối với những kẻ không giống như họ, là sẵn sàng bỏ mọi sự để theo thầy thì cũng phải theo thầy trong những giờ xấu. Ít nhất họ phải làm vậy. Nhưng tôi đã không nhìn thấy các ông. Không, tôi không thấy các ông. Và nếu tôi đã không thấy các ông, thì đó là dấu chỉ rằng tôi, một đàn bà đất Sidon, tôi đã theo đấng mà các môn đệ người Israel không theo. Nhưng tôi đã nhận được một ơn lành của người. Còn các ông, có lẽ các ông không bao giờ nhận được một ơn lành nào của người. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, vì người tung vãi ơn lành cho các dân ngoại, cho các người Samari, cho các người tội lỗi và cho cả các tên trộm cắp, bằng cách cho họ sự sống đời đời, nếu người không còn thể cho sự sống phần xác. Có lẽ người không yêu các ông? Vậy đó là dấu các ông còn xấu hơn loài rắn lục hay loài linh cẩu dơ bẩn. Vì thật sự, trong thực tế, tôi tin là người yêu cả loài rắn độc và chó sói, không phải vì chúng là vậy, nhưng vì chúng được tạo dựng bởi cha người. Cái vết này là máu. Đúng, đó là máu. Máu của một người đàn bà ở chỗ khúc quanh của biển lớn. Xưa kia là đất của người Philippines, và dân chúng ở đó vẫn còn hơi bị người Hy Bá khinh dễ. Tuy nhiên, bà ta đã biết bảo vệ thầy cho tới khi chồng bà giết bà. Ông ta đã đánh bà mạnh tới nỗi đập bể đầu bà, và óc cùng với máu bà phun lên tường của căn nhà mà bây giờ các trẻ mồ côi đang khóc. Bà ta nhận được một ơn vị thầy đã chữa cho chồng bà khỏi một căn bệnh xấu hổ. Vì vậy, bà yêu thầy. Bà đã yêu người tới chết vì người. Bà ta đã đi trước người vào lòng Abraham. Theo như kiểu các ông nói, Analia cũng đi trước người. Cô ta cũng sẽ chết như vậy nếu cái chết đã không đến đón cô ta trước. Và cũng có một bà mẹ nữa ở đằng kia đã rửa đường bằng máu của bà. Máu của cái bụng bà đã bị mở ra bởi đứa con trai tàn ác vì bà bảo vệ thầy. Một bà già chết vì đau đớn khi thấy đấng đã trả đôi mắt lại cho con trai bà bị thương, bị đánh đập như vậy. Một ông già, một người ăn mày, đã chết vì ông đứng lên bảo vệ người, và ông đã nhận vào đầu một cục đá chủ ý ném vào đầu Chúa của các ông. Bởi vì các ông tin người là vậy, phải không? Các hiệp sĩ của một ông vua thì chết ở chung quanh vua, nhưng không ai trong các ông đã chết như vậy. Các ông đã ở xa những kẻ đánh người. À không, có một ông đã chết. Ông ta tự tử, nhưng không phải vì đau đớn, không phải để bảo vệ thầy. Trước tiên thì ông ta đã bán người, rồi ông ta điểm chỉ người bằng một cái hôn, rồi ông ta tự tử. Ông ta không còn chuyện gì khác để làm. Ông ta không thể phát triển sự gian ác hơn nữa. Ông ta đã toàn vẹn, giống hệt như Beelzebub. Thế giới không phải ném đá ông ta để làm cho ông ta biến khỏi mặt đất. Ôi, tôi tin là người đàn bà đầy tình thương này đã chết để ngăn cản người ta đánh vị tử đạo. Tôi tin rằng bà già Anna chết vì đau đớn bởi thấy người trong tình trạng đó, và ông già ăn mày, và bà mẹ của Samuel, và người nữ đồng trinh đã chết. Và tôi, kẻ không dám lên đền thờ, vì tôi đau khổ khi thấy người ta giết các con chiên và các chim bồ câu. Nhưng tôi tin là chúng tôi có can đảm để ném đá ông ta. Chúng tôi sẽ không run sợ khi thấy ông ta bị ném bởi những hòn đá của chúng tôi. Ông ta biết điều đó, nên ông ta đã tránh cho thế giới cái mệt phải giết ông, và tránh cho chúng tôi khỏi trở thành lý hình để báo thù cho đấng vô tội. Bà nhìn họ cách khinh bỉ. Sự khinh bỉ của bà ta càng lúc càng tỏ tường theo mức bà ta nói. Đôi mắt to và đen của bà có cái vẻ ghê gớm của một con mạnh thú, trong khi bà nhìn nhóm người không biết, không thể phản ứng gì được. Bà rít lên giữa hai hàm răng tiếng sau cùng. Các con hoang! Rồi bà lượm các vò nước và bỏ đi, bằng lòng vì đã khạc nhổ sự khinh bỉ của bà trên những môn đệ đã bỏ rơi thầy. Các người này nhục nhã. Họ giữ yên đầu cúi, cánh tay đu đưa mệt mỏi. Sự thật đã chà nát họ. Họ suy nghĩ về hậu quả do sự hèn nhát của họ. Họ nín lặng, không dám nhìn nhau. Cả Joan và Zelot, hai người vô tội về lỗi này, cũng có thái độ như những người khác. Có lẽ tại nỗi đau bởi thấy các bạn bị bẻ mặt như thế mà không thể nào băng bó được vết thương gây ra bởi những lời nói chân thành của người đàn bà. Con đường bây giờ đã lờ mờ, mặt trăng mọc trễ trong những ngày sau cùng này của nó, và vì vậy hoàng hôn xuống mau. Yên lặng tuyệt đối, không tiếng động, không tiếng người. Trong thanh lặng, chỉ có tiếng róc rách của suối Sharon ngự trị. Đến nỗi khi tiếng của Giê-xu vang lên, nó làm họ giật mình như đó là một âm thanh dễ sợ, trong khi người nói bằng giọng rất êm đềm. Các con làm gì ở đây vậy? Thầy đã chờ các con ở giữa các cây ô liu. Tại sao các con dừng lại để chiêm ngắm những thứ chết trong khi sự sống chờ các con? Hãy đi với thầy. Hình như Giê-xu từ Gethsemane đến với họ và người dừng lại ở gần họ. Người nhìn cái vết mà các con mắt sợ hãi của các tông đồ còn dán vào đó và người nói: Người đàn bà này đã ở trong bình an, bà đã quên đi sự đau đớn, bà không hoạt động gì cho các con bà sao? Ồ, còn hoạt động gấp đôi nữa, và bà sẽ thánh hóa chúng, vì bà chỉ xin cùng Thiên Chúa có vậy thôi. Họ lên đường, theo người trong yên lặng. Nhưng Giê-xu quay lại và nói: Tại sao các con tự hỏi trong lòng, tại sao bà không xin cho chồng bà hoán cải? Bà không phải là thánh nếu bà ghét ông ta. Bà không ghét ông, bà đã tha cho ông từ lúc ông giết bà. Nhưng linh hồn vào trong nước của ánh sáng, nhìn với sự khôn ngoan và ngay chính, bà thấy là không thể có sự hoán cải và ơn tha thứ cho chồng bà. Bà quay lời cầu nguyện của bà về những kẻ còn có thể nhận sự lành của nó. Đây không phải là máu thầy, không. Tuy nhiên thầy cũng đã mất rất nhiều máu trên con đường này. Nhưng bước chân của kẻ thù đã làm phân tán, hòa lẫn với bụi đất và rác rến, và mưa đã pha loãng nó, lôi nó đi với những lớp bụi. Dù vậy có nhiều chỗ còn thấy rõ, bởi vì nó đã chảy nhiều đến nỗi các bước chân và nước không thể tẩy đi dễ dàng. Chúng ta cùng nhau tới chỗ đó, và các con sẽ thấy máu thầy đổ ra cho các con. Ở đâu? Người muốn đi đâu? Tới nơi người đã khóc. Tới pháp đình. Họ hỏi nhau. Gioan nói: Người ta nói Claudia đã đi 2 ngày sau Sa-bát. Bà rất bực mình và cả đến sợ hãi ở lại bên chồng bà. Người lính cầm giáo đã nói với tôi vậy. Claudia phân biệt trách nhiệm của bà với trách nhiệm của chồng bà. Vì bà đã nói với ông đừng làm khổ người công chính. Vì thà rằng bị bách hại bởi người ta còn hơn bởi đấng tối cao mà thầy là đấng Messiah của người. Cũng không có Claudina và Lydia. Các bà theo Claudia về Caesarea. Còn Valeria theo Jenny về Bethel. Nếu các bà ở đó, chúng ta có thể vào. Nhưng bây giờ, tôi không biết. Longino cũng vắng mặt, vì Claudia muốn ông hộ tống bà. Chắc sẽ đến chỗ mà cậu đã thấy có thấm đầy máu. Giê-xu đi ở đằng trước, người quay lại và nói: Trên Golgotha có biết bao máu thầy, đến nỗi bụi đất giống như quạng sắt. Và đã có người lên đó trước các con rồi. Nhưng nơi đó là ô uế. Bartolomeo nói. Giê-xu có một nụ cười thương hài. Và người nói: Tất cả mọi nơi tại Jerusalem đều ô uế sau cái tội ác ghê sợ này. Nhưng các con không có cái phiền hà nào khác để đi tới đó, ngoài cái sợ đám đông. Các kẻ trộm cướp luôn luôn chết ở đó. Thầy đã chết ở đó. Và thầy đã thánh hóa nó tới muôn đời. Thật vậy, thầy bảo các con rằng, cho tới tận cùng của thời gian, sẽ không còn nơi nào khác thánh hơn nơi này. Nó sẽ lôi kéo các đám đông từ khắp nơi trên trái đất và trong mọi thời đại đến để hôn những bụi đất này. Đã có một người tới đó trước các con, không sợ bị chế nhạo và báo thù, không sợ bị ô uế, mặc dầu kẻ đó có một lý do kép để sợ. Chúa ơi, ai vậy? Gioan hỏi, sau khi Phêrô đã lấy khuỷu tay hút vào sườn ông để bảo ông hỏi. Maria Lazaro, cũng giống như cô ta đã thu lượm những cánh hoa mà chân thầy đã bước lên khi thầy vô nhà cô trước lễ vượt qua. Cái kỷ niệm vui mà cô phân phát cho các bạn cô, bây giờ cô ta cũng biết lên đỉnh Can Vê và với đôi bàn tay cô ta đào đất, bị cứng ra bởi máu thầy. Rồi đi xuống với cái sách nặng và đặt nó trên đầu gối mẹ thầy. Cô ta đã không sợ, cô mà người ta đã biết là cái con tội lỗi, và là nữ môn đệ, và người đàn bà đã nhận trên đầu gối mình những cục đất của núi Sọ cũng không cho là mình bị nhiễm ô uế. Máu thầy đã bãi bỏ hết, và chỗ đất mà nó rơi xuống là đất thánh. Ngày mai trước giờ ngọ, các con sẽ lên Golgotha, thầy sẽ đến với các con. Nhưng ai muốn coi báu thầy thì đây. Người chỉ vào cái lan can của chiếc cầu nhỏ. Ở đây họ đã vả vào miệng thầy và máu chảy ra. Miệng thầy chỉ nói những điều thánh và những lời yêu thương. Tại sao lúc đó họ đánh thầy mà không có ai băng bó cho nó bằng một cái hôn? Họ vào Gethsemane, nhưng trước tiên Giê-xu phải mở một cái khóa, vì bây giờ lối vào vườn Ô-liu có cửa đóng, khóa bằng một cái khóa mới. Một hàng rào vững chắc bằng những cọc cao có đầu nhọn, được đóng lại bởi một cái khóa lớn, chắc chắn và mới tinh. Giê-xu có chìa khóa mới tinh tới nỗi nó sáng như thép. Người mở khóa dưới ánh sáng của một cành cây mà Philippe đã đốt lên để nhìn thấy. Vì bây giờ đã hoàn toàn là đêm. Cô ta đã không đến đây. Tại sao? Họ xì xèo với nhau khi quan sát hàng rào bây giờ biệt lập khu Gethsemane. Chắc là Giarô không muốn ai tới đây nữa. Nhìn kìa, những đống đá, gạch và vôi. Bây giờ là hàng rào cây, sau đây nó sẽ là bức tường. Giê-xu nói, lại đây đi, đừng bận tâm tới những thứ chết, thầy đã bảo các con rồi. Đây, các con đã ở chỗ này, và chính ở đây thầy bị bao vây và bị bắt, và các con đã chạy trốn theo lối này. Nếu lúc đó đã có cái hàng rào này, thì nó sẽ ngăn cản các con có thể trốn lẹ. Lazaro bị thiêu đốt vì muốn đi theo thầy, trong khi các con bị thiêu đốt để chạy trốn. Làm sao ông có thể nghĩ được rằng các con sẽ chạy trốn? Thầy làm các con khổ. Thầy đã khổ trước rồi, và thầy muốn xóa bỏ cái đau khổ này. Hôn thầy đi, Phêrô. Không, lạy Chúa, không. Cử chỉ của Giuđa, tại đây, và cùng một giờ, không, không, không. Hôn thầy đi, thầy cần con làm cái cử chỉ không chân thành của Giuđa bằng tình yêu chân thành của con. Sau đó các con sẽ sung sướng, chúng ta sẽ sung sướng, các con và thầy. Nào Phêrô, hôn thầy đi. Phêrô không bằng lòng hôn người. Ông làm lục má Chúa bằng nước mắt. Ông rút lui trong khi lấy tay bịt mặt, rồi ngồi xuống đất để khóc. Các người khác, người nọ sau người kia, hôn người hơn kém tại cùng một chỗ. Tất cả đều có nước mắt trên mặt. Và bây giờ chúng ta cùng đi với nhau. Chiều hôm đó thầy chia tay các con, sau khi đã củng cố cho các con bằng chính mình thầy mới vài giờ trước đó. Nhưng các con đã sa ngã ngay lập tức. Các con hãy nhớ các con yếu đuối chừng nào. Khi không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, các con không thể giữ mình được một giờ trong sự công chính. Đây, ở chỗ này, thầy đã nói là phải tỉnh thức với những kẻ tin là mình mạnh, mạnh tới nỗi xin uống chén của thầy, và kẻ đã tuyên bố là dù có phải chết, nó cũng không chối thầy. Thầy đã để họ ở lại đây trong khi đã bảo là phải cầu nguyện. Thầy bỏ đi là họ ngủ. Các con hãy nhớ điều đó, và hãy giảng rằng những kẻ mà Giê-xu đã rời xa, nếu họ không giữ sự tiếp xúc với người bằng kinh nguyện, thì họ sẽ thiếp ngủ và có thể bị bắt. Thực vậy, nếu thầy không đánh thức các con có thể bị giết trong khi ngủ và sẽ trình diện trước Thiên Chúa khi mang nặng những nhân tính. Đi tới nữa đi. Đây, hạ cành củi xuống tí đi, Philippe. Đây, ai muốn coi máu thầy thì hãy nhìn đi. Ở đây trong cơn lo âu kinh hãi nhất, giống như người sắp chết, thầy đã chảy mồ hôi máu. Hãy nhìn đây, nhiều tới nỗi đất cứng ra và cỏ hãy còn đỏ những máu, vì nước mưa không thể hòa tan những cục máu đông khô ở giữa các cây cỏ và các bông hoa. Đó, và đây là chỗ thầy đã tựa lưng vào, và ở chỗ này, Thiên Thần của Chúa đã xả xuống ở trên thầy, để cho thầy được mạnh mẽ trong ý chí vâng theo ý Thiên Chúa. Bởi vì các con hãy nhớ, nếu các con luôn luôn muốn làm theo ý Thiên Chúa, thì nơi nào tạo vật không thể đứng vững được, Thiên Chúa sẽ đến bằng Thiên Thần của người, để nâng đỡ người anh hùng kiệt lực. Khi các con lo âu, đừng sợ sẽ rơi vào sự hèn nhát hay sự bội giáo nếu các con kiên trì để muốn điều Thiên Chúa muốn. Thiên Chúa sẽ làm cho các con thành những anh hùng vĩ đại nếu các con kiên gan trung thành với ý người. Hãy nhớ điều đó, hãy nhớ lấy điều đó. Trước đây Thầy đã nói với các con rằng sau những cám dỗ trong sa mạc, Thầy được nâng đỡ bởi các thiên thần. Hãy biết rằng ở đây cũng vậy, sau cơn thử thách cực độ, Thầy được nâng đỡ bởi một thiên thần, và sẽ như vậy cho các con và cho hết những tín hữu trung thành của Thầy. Bởi vì thật vậy, Thầy bảo các con, điều trợ giúp mà Thầy đã có, các con cũng sẽ có. Chính Thầy sẽ xin Chúa Cha ban cho các con trong sự công bằng yêu thương của người. Chỉ có điều, sự đau đớn của các con sẽ luôn luôn ở bên dưới của Thầy. Hãy ngồi ở đây, mặt trăng đã lóe ra ở phương đông, trời sẽ trong. Thầy không tin là các con sẽ ngủ đêm nay, mặc dầu các con rất còn là và chỉ là con người. Không, các con sẽ không ngủ, vì một cái nguyên tắc hoạt động mà trước đây các con không có, đã thâm nhập vào trong các con, đó là sự hối hận. Nó đúng là một hành hình, nhưng nó dùng để bước lên những bậc cao hơn, trong điều tốt cũng như trong điều xấu. Nơi Giuđa Kêriốt, vì hắn xa lìa với Thiên Chúa, nó sinh ra sự thất vọng và sự trừng phạt. Nơi các con là những kẻ không xa lìa sự thân cận với Thiên Chúa, Thầy bảo đảm với các con, vì trong các con không có ý muốn và không có ý thức đầy đủ về điều các con làm, nó sinh ra một sự thống hối tin cẩn, nó dẫn các con tới sự khôn ngoan và công chính. Các con hãy ở lại đây, Thầy lại đàng kia, khoảng cách chỉ bằng ném một hòn đá trong khi chờ rạng đông. Ôi, lạy Chúa, đừng bỏ chúng con. Thầy đã nói chúng con sẽ thế nào khi ở xa Thầy. Angie năn nỉ trong khi quỳ gói, hai tay giơ ra tựa như ông sinh của bố thí vì tình thương. Các con đã có sự hối hận, đó là người bạn tốt cho những người tốt. Lạy Chúa, xin đừng đi. Thầy đã nói với chúng con là chúng ta sẽ cầu nguyện chung với nhau. Tha Đê năn nỉ, ông không dám có những cử chỉ bà con thân mật đối với đấng sống lại nữa. Và ông giữ khổ người cao của ông hơi cúi về đằng trước để tôn kính người. Và sự chiêm niệm không phải là kinh nguyện linh hoạt nhất sao? Và thầy đã chẳng làm cho các con chiêm ngắm và suy niệm, và cho các con đề tài để suy niệm từ lúc thầy gặp các con trên đường, làm cho quả tim các con cảm động bằng những cảm tình chân thật và thánh thiện sao? Ôi con người, kinh nguyện đó chính là đặt mình tiếp xúc với đấng vĩnh cửu và những sự có thể nâng linh hồn lên khỏi trái đất, suy niệm về sự trọn lành của Thiên Chúa và sự khốn nạn của loài người, của cái tôi, làm những hành động của ý muốn yêu mến, đền tạ, thờ phượng, dù đó là ý muốn nảy sinh từ sự suy niệm về một tội hay một hình phạt. Điều tốt, điều xấu đều dùng được vào mục đích sau cùng nếu người ta biết dùng nó. Thầy đã nói nhiều lần rồi, tội lỗi chỉ là một đổ vỡ không thể chữa được nếu nó không được theo sau bởi sự thống hối và đền tạ. Trong trường hợp trái lại, với sự hối lỗi của con tim, người ta làm cho nó thành một thứ hồ cứng để giữ vững cái nền của sự thánh thiện mà các tảng đá là các quyết định tốt. Các con có thể giữ các tảng đá dính với nhau mà không cần hồ vữa không? Không có cái chất mà bề ngoài có vẻ thô kệch và hèn hạ này, các viên đá nhẵn, các đá hoa bóng sẽ không thể kết hợp với nhau để làm nên cái lâu đài. Gioan, mà anh ông và ông Giacobbe kia cùng một trật với Phêrô, Bartolomeo đã nói nhỏ với ông, liền đứng dậy theo người và nói: Giêsu, Thiên Chúa của con, chúng con ước ao được cùng với Thầy kinh nguyện với Cha Thầy, kinh nguyện của Thầy. Chúng con cảm thấy ít được tha thứ nếu Thầy không chấp nhận cho chúng con được đọc cùng với Thầy. Chúng con cảm thấy rất cần. Nơi nào có hai người hợp nhau cầu nguyện thì Thầy ở giữa họ. Vậy hãy nói lời cầu nguyện chung với nhau và Thầy sẽ ở giữa các con. À, vậy Thầy cho là chúng con không còn xứng đáng cầu nguyện chung với Thầy nữa. Phêrô kêu lên, sắp mặt vào trong cõi dính máu Thiên Chúa, nhưng không còn là máu nguyên chất nữa. Và ông khóc mạnh ở đó. Jacobe Anfrey than thở. Chúng con khốn nạn. Anh, Chúa. Ông nói lại ngay tiếng Chúa, thay vì tiếng Anh. Giê-xu nhìn ông và nói. Tại sao con không gọi thầy là anh? Con thuộc dòng máu của thầy. Anh đối với mọi người, với con thì thầy là anh gấp đôi, gấp ba, giống như con của Adam, con của David, con của Thiên Chúa. Hãy nói hết chữ của con. Anh, Chúa của con, chúng con khốn nạn và ngu si, thầy biết đó. Và nơi này càng làm cho chúng con ngu si và hèn hạ hơn. Làm sao chúng con có thể đọc lời nguyện của thầy với cả tâm hồn, nếu chúng con không biết ý nghĩa của nó? Bao nhiêu lần rồi thầy đã cắt nghĩa nó cho các con như cho các thiếu nhi, nhưng các con có cái đầu cứng và đãng trí hơn các học trò của một ông giáo, và các con không nhớ lời thầy. Đúng vậy. Nhưng bây giờ trí khôn chúng con cắm vào cái khổ hình là chúng con đã không hiểu thầy. Ôi, chúng con chẳng hiểu gì cả. Con nhìn nhận điều đó, nhận nhận tất cả. Và hơn nữa, chúng con đã không hiểu thầy đúng. Ôi Chúa ơi, nhưng con xin thầy ân xá cho điều xấu của chúng con. Hãy rút ra điều xấu đã làm cho chúng con trì độn. Khi thầy đã tắt thở, vị đại Rabbi đã kêu lên sự thật về sự trì độn của Israel ở trên đó, ở chân thập giá. Và thầy, Thiên Chúa ở mọi nơi, linh hồn Thiên Chúa đã thoát khỏi nhà tù thân xác của thầy. Thầy đã nghe những lời này hằng bao thế kỷ và bao thế kỷ. Chứng mù thiêng liêng đã ở trên cái nhìn nội tâm, và ông đã hướng về thầy lời cầu nguyện này. Ôi Ngài, vị giải phóng, xin hãy thấm nhập vào tư tưởng bị giam cầm trong những công thức này. Ôi Giê-xu được tôn thờ và đáng tôn thờ của con, đấng đã cứu chúng con khỏi nguyên tội, đã mang trên thầy tất cả tội lỗi chúng con và tiêu hủy nó trong sức nóng của tình yêu trọn hảo. Xin cũng hãy lấy và tiêu hủy cái thông minh của người Israel trì độn trong chúng con đi. Hãy ban cho chúng con một thần trí mới, trong trắng như thần trí của một đứa trẻ vừa lọt lòng mẹ. Hãy làm cho chúng con quên chúng con đi, để đổ đầy chúng con bằng sự khôn ngoan của thầy. Bao nhiêu thứ của quá khứ đã chết trong ngày kinh khủng đó, đã chết cùng với thầy. Nhưng bây giờ thầy đã sống lại. Xin hãy làm sinh ra trong chúng con một tư tưởng mới. Hãy tạo ra trong chúng con một con tim mới và một thần trí mới, để chúng con hiểu thầy. Lạy Chúa của chúng con. Gioan cầu xin. Công việc này không đến từ thầy, nhưng từ đấng mà thầy đã nói với các con trong bữa tiệc sau cùng. Mỗi lời thầy đều bị mất đi trong hố sâu của tư tưởng các con, hoặc tất cả, hoặc một phần, hoặc bị khép kín, đóng chặt trong tinh thần của nó. Chỉ có Thánh Linh khi người đến, người sẽ đem các lời thầy ra khỏi vực sâu của các con và mở nó ra cho các con để làm cho các con hiểu tinh thần của nó. Nhưng chính thầy đã tiêm nhiễm nó vào cho chúng con. Zelot đối chất. Nhưng thầy đã nói với chúng con rằng khi thầy đã về với Chúa Cha, thì người Thánh Thần của chân lý sẽ tới. Matthew đối đáp cùng một trận với Zelot. Hãy nói cho thầy, một đứa trẻ vừa sinh ra, nó đã được phú bẩm linh hồn chưa? Chắc chắn là nó có rồi. Tất cả đều trả lời. Nhưng linh hồn này có ân sủng của Thiên Chúa không? Không, nó mắc nguyên tội và nó không có ân sủng. Vậy linh hồn và ân sủng từ đâu mà tới? Từ Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa không ban ngay cho linh hồn tình trạng ân sủng khi tạo dựng nên nó? Bởi vì Adam đã phạm tội và chúng ta cùng với ông. Nhưng bây giờ thầy đã trở nên đấng cứu chuộc, thì nó sẽ được như vậy. Không, nó sẽ không được như vậy. Con người sinh ra luôn luôn ô uế trong tâm hồn mà Thiên Chúa đã tạo dựng và sự di truyền của Adam đã làm dơ bẩn. Nhưng nhờ vào một nghi thức mà thầy sẽ cắt nghĩa cho các con vào một lần khác, linh hồn đã được phú cho con người sẽ được sống lại bởi ân sủng và thần trí của Thiên Chúa sẽ chiếm hữu nó. Nhưng các con được rửa tội bằng nước của Gioan, các con sẽ được rửa bằng lửa của quyền năng Thiên Chúa, và khi đó Thánh Linh của Thiên Chúa sẽ thực sự ở trong các con. Người sẽ là vị thầy mà loài người không thể bách hại, cũng không thể xua đuổi. Người ở trong nội tâm các con sẽ nói cho các con tinh thần của các lời thầy và rất nhiều chỉ dạy khác nữa. Thầy đã thông truyền người cho các con, vì chỉ nhờ công nghiệp thầy người ta mới được mọi sự và mọi sự mới có giá trị. Nhưng bây giờ Thánh Thần chân lý chưa ở trong các con như vị thầy. Vậy cầu cho được như vậy, người sẽ đến vào giờ của người. Nhưng trong khi chờ đợi, hãy làm cho chúng con cảm thấy sự tha thứ của thầy. Ôi Chúa, xin hãy là thầy của chúng con. Tha nữa, tha nữa. Bởi vì thầy nói phải tha tới 70 lần 7 lần. Do em nài nỉ và ông chấm dứt, luôn luôn tin cậy hơn và luôn luôn tình cảm hơn, bằng cách dám cầm trong tay ông bàn tay trái của Giê-xu đang buông xuôi, mà trên đó tựa như ánh trăng làm cho các lỗ đinh lớn thêm. Thầy là ánh sáng đời đời, xin đừng cho phép các tôi tớ thầy ở trong tối tăm. Và ông hôn nhẹ trên các đầu ngón tay. Những ngón tay này luôn luôn hơi gấp lại, giống hệt như ngón tay những người bị thương đã được lành, nhưng các gân vẫn hơi co. Đi, hãy lên cao hơn và chúng ta sẽ đọc chung lời nguyện. Giê-xu nhận lời, trong khi vẫn để bàn tay người trong bàn tay Gioan, người bước về chỗ ranh giới cao nhất của Gethsemane, về phía con đường cao trải băng qua trại Galilee và dẫn về Bethany. Ở chỗ này cũng vậy, người ta thấy công việc phân chia ranh giới do Lazaro muốn đang làm dở dang. Và ở đây, xa hơn chỗ nhà của người gác vườn Olive, đã được dựng lên một bức tường nhẵn và cao, dọc theo hàng rào và lối đi nhỏ quanh co giới hạn khu vực Gethsemane. Dưới thấp thành Jerusalem từ từ ra khỏi bóng tối, ngay cả phần ở phía tây, vì mặt trăng bây giờ đã lên tới chóp đỉnh và nó tỏa ánh sáng trắng cho vạn vật bằng cái lưỡi liềm mỏng của nó, giống như một lưỡi lửa bằng kim cương đặt trên vòm trời tối, nơi nhấp nháy những tràng hoa sáng của muôn sao, những vì sao kỳ lạ như không thật của trời đông. Giê-xu giang tay như thái độ thông thường của người khi cầu nguyện, và người sướng lên: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Người ngừng đọc và giải thích: Vì người là Cha, người đã cho các con bằng cớ về sự kiện đó khi tha thứ cho các con. Các con là những người quan tâm đến việc chọn lành hơn mọi người. Các con là những kẻ đã nhận được biết bao ơn lành, và như các con nói, quá thiếu khả năng cho sứ mệnh. Ông Chúa nào không phải là Cha mà không phạt các con? Thầy đã không phạt các con, Chúa Cha đã không phạt các con, bởi vì điều Cha làm thì con làm, và điều con làm thì Cha làm, vì chúng ta là một Thiên Chúa độc nhất, kết hợp trong tình yêu. Thầy ở trong Chúa Cha, và Chúa Cha ở trong Thầy. Ngôi Lời luôn luôn ở bên Thiên Chúa, là đấng không có khởi đầu, và Ngôi Lời có trước mọi loài, từ muôn thuở, từ cái đời đời có tên là muôn thuở, từ đời đời hiện diện bên Thiên Chúa. Người là Thiên Chúa như Thiên Chúa, vì người là lời của tư tưởng Thiên Chúa. Vậy khi nào Thầy đi khỏi, cũng hãy cầu nguyện như vậy với Cha chúng ta, Cha Thầy và Cha các con, bởi người chúng ta là anh em. Thầy là con đầu lòng, các con là con thứ. Hãy luôn luôn thấy rằng Thầy ở trong Cha Thầy và Cha các con. Hãy thấy rằng Ngôi Lời là Thầy của các con, đã yêu các con tới chết, và cả ở bên kia cái chết, trong khi để lại chính mình người làm của ăn của uống cho các con, để các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con, bao lâu cuộc lưu đày còn kéo dài. Rồi các con và Thầy sẽ ở trong nước mà Thầy đã dạy các con cầu nguyện. Xin cho nước Cha đến. Sau khi đã cầu khẩn người để các việc của các con làm sáng danh Chúa, bằng cách dâng cho người sự vinh quang trên trái đất và trên trời. Đúng, sẽ không có nước cho các con ở trên trời, nước cho những kẻ sẽ tin như các con, nếu trước tiên các con không muốn có nước của Thiên Chúa ở trong các con. Bằng cách thực sự thi hành lề luật của Thiên Chúa và các lời thầy là những lời hoàn thiện hóa lề luật đã được ban bố. Trong thời kỳ ân sủng, lề luật của những kẻ được chọn, tức là lề luật của những kẻ ở bên ngoài cơ cấu về dân sự, tinh thần và tôn giáo của thời Mô-xê, mà đã ở trong tinh thần lề luật của thời Đức Kitô. Các con thấy thế nào là có sự kề cận với Thiên Chúa mà không có Thiên Chúa ở trong mình? Thế nào là việc có lời của Thiên Chúa mà không thực sự thi hành lời đó? Tất cả tội ác đều do tại kề cận với Thiên Chúa mà không có Thiên Chúa ở trong lòng, biết lời Chúa mà không vâng theo lời này. Tất cả đều vì vậy. Sự trì độn và tội ác, tội giết Chúa, phản bội, sự hành hạ, cái chết của đấng vô tội và cái chết của tên Ca-in của người, tất cả đều bởi đó mà đến. Ai như Giu-đa kẻ được thầy yêu nhưng không có thầy Thiên Chúa ở trong lòng nó. Nó bị kết án là kẻ giết Chúa, một kẻ vô cùng nặng tội với tư cách là dân Israel, là môn đệ, là kẻ tự tử, là kẻ giết Chúa, cộng thêm với 7 mối tội đầu và tất cả các tội khác của nó. Bây giờ các con có thể có nước Thiên Chúa ở trong các con cách dễ dàng hơn vì Thầy đã đoạt nó cho các con bằng cái chết của Thầy. Thầy đã chuộc nó cho các con bằng sự đau thương của Thầy. Các con hãy nhớ điều đó và mong rằng đừng ai chà đạp ân sủng vì nó đã đáng giá sự sống và máu của một Thiên Chúa. Vậy nguyện cho nước Thiên Chúa ở trong các con, trong loài người, bằng ân sủng, dù là ở trên trái đất nhờ giáo hội, dù là ở trên trời cho dân thánh, những người đã sống với Thiên Chúa trong lòng họ, đã hợp nhất với thân thể mà Đức Kitô là đầu, đã hợp nhất với cây nho mà mỗi Kitô hữu là một cành, họ đáng được an nghỉ trong nước của đấng mà vì người tất cả đã được tạo dựng, tức là Thầy người đang nói với các con, người đã dâng hiến chính mình cho ý muốn của Chúa Cha để mọi sự được nên chọn. Vì vậy Thầy có thể dạy các con không giả dối rằng phải nói, xin cho ý Cha được thực hiện dưới đất như ở trên trời. Vì Thầy đã làm theo ý Cha Thầy, đến nỗi mọi cục đất, mọi cây cỏ, mọi hoa lá, mọi hòn đá của Palestina, mọi thớ thịt bị thương của Thầy và cả một dân tộc có thể nói điều đó. Hãy làm như Thầy đã làm cho tới cùng, cho tới chết trên thập giá, nếu Thiên Chúa muốn. Vì các con hãy nhớ, Thầy đã làm như vậy và không một môn đệ nào đáng hưởng tình thương hơn Thầy. Tuy nhiên, Thầy đã chịu những đau đớn lớn lao nhất và Thầy đã vâng lời bằng sự từ bỏ liên tục. Các con đã biết điều đó. Các con sẽ hiểu hơn trong tương lai khi các con nên giống Thầy bằng cách uống một ngụm trong chén của Thầy. Các con hãy có tư tưởng vững chắc này, chính bởi vâng lời Chúa Cha mà Người đã cứu chúng ta. Và nếu các con muốn là những vị cứu tinh, hãy làm điều Thầy đã làm. Sẽ có những người sẽ biết cả đến thập giá, những người khác thì sẽ biết các hành hạ của các bạo chúa hoặc những hành hạ của tình yêu vì phải lưu đày xa quê trời cho đến tuổi rất già trước khi được lên đó. Vậy trong mọi sự, cầu cho được thi hành như Thiên Chúa muốn. Hãy biết rằng khổ hình để chết và khổ hình để sống, trong khi người ta chỉ muốn chết để được ở với Thầy, đều giống nhau trước mắt Thiên Chúa, nếu chúng được làm với sự vâng lời vui vẻ. Chúng là ý muốn của Thiên Chúa, vì vậy chúng là thánh. Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày, hằng ngày, hằng giờ, chính là đức tin, chính là tình yêu, chính là vâng lời, chính là khiêm nhường, chính là sự trông cậy để xin lương thực cho một ngày và lãnh nhận nó trong tình trạng của nó. Hôm nay ngọt, ngày mai đắng, có nhiều, có ít, với đồ gia vị hay với cho, luôn luôn nhận đúng như vậy. Chính Thiên Chúa là Cha đã ban nó, vậy là nó tốt. Lần sau Thầy sẽ nói cho các con về một thứ lương thực khác, là thứ rất bổ dưỡng để ăn mỗi ngày và cầu xin Cha duy trì nó. Vì khốn cho những ngày và những nơi phải thiếu nó do ý muốn của loài người. Các con coi, con người mạnh mẽ chừng nào trong những công việc tối tăm của họ, hãy cầu xin Chúa Cha để Người bảo vệ lương thực của Người và ban nó cho các con. Xin Người ban nó cho các con nhiều hơn những tối tăm muốn che lấp ánh sáng và sự sống như họ đã làm trong ngày thứ sáu tuần thánh. Ngày thứ sáu tuần thánh thứ hai sẽ không có phục sinh. Tất cả các con hãy nhớ, ngôi lời không thể bị giết nữa, nhưng giáo lý của người còn có thể bị giết và bị tắt trong sự tự do và ý muốn yêu nó của quá nhiều người. Nhưng khi đó cũng vậy, sự sống và ánh sáng sẽ không còn cho người ta nữa. Khốn cho ngày đó, chớ gì đền thờ là cái gương cho các con. Các con hãy nhớ, Thầy đã nói, nó là cái thây ma lớn. Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ mắc nợ chúng con. Tất cả đều là tội nhân, hãy êm đềm với các tội nhân. Các con hãy nhớ lời Thầy, đâu có hay gì khi con nhìn thấy cái rác trong mắt anh em, nếu trước đó con không lấy cái xà ra khỏi mắt con. Thánh Linh mà Thầy đã thông phú cho các con và mệnh lệnh mà Thầy truyền cho các con sẽ cho các con quyền năng để tha tội cho đồng loại, nhân danh Thiên Chúa. Nhưng làm sao các con có thể làm nếu Thiên Chúa không tha tội cho các con? Thầy sẽ nói về điều này nữa vào những lần tới. Còn lúc này Thầy bảo các con hãy tha cho các kẻ xúc phạm đến các con để được tha thứ và để có quyền tha thứ hay kết án. Ai không có tội thì có thể làm việc đó cách công chính. Kẻ không tha thứ và ở trong tội lỗi và giả vờ phẫn nộ với tội kẻ khác là kẻ giả hình và hỏa ngục đang chờ nó. Bởi vì nếu còn sự thương xót cho trẻ mồ côi được giám hộ, thì phán quyết đối với người giám hộ sẽ nghiêm khắc khi họ phạm những tội tương tự hoặc tội nặng hơn, mặc dầu họ nắm giữ sự sung mãn của Thánh Linh để giúp chúng. Xin đừng để chúng con vào trong cám dỗ, nhưng xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Đó là sự khiêm nhường, viên đá tảng của sự toàn thiện. Thầy bảo các con, hãy chúc phúc cho những kẻ hạ nhục các con, vì họ cho các con những thứ cần thiết cho cái ngai của các con ở trên trời. Không, cám dỗ không phải là sự hư hỏng nếu người ta giữ mình khiêm nhường ở bên cạnh Chúa Cha, và xin người đừng để cho ma quỷ, thế gian và xác thịt thắng họ. Triều thiên của các thánh được trang hoàng bằng những viên ngọc của các cám dỗ họ đã thắng. Đừng tìm kiếm nó, nhưng đừng hèn khi nó tới. Khiêm tốn và do đó mạnh mẽ để kêu với Cha Thầy và Cha các con. Hãy giải phóng chúng con cho khỏi sự giữ, và các con sẽ thắng sự giữ. Và thực sự các con làm rạng danh Thiên Chúa bằng hành động của các con, như Thầy đã nói lúc đầu, vì mọi người thấy các con sẽ nói, Thiên Chúa hiện hữu vì họ sống như những Thiên Chúa. Cách sống của họ quá trọn hảo, và họ sẽ đến với Thiên Chúa làm tăng số dân của nước Thiên Chúa. Các con hãy quỳ gối để Thầy chúc lành cho, và nguyện phúc lành của Thầy mở lòng trí các con ra để chiêm niệm. Họ quỳ phục xuống đất, người chúc lành cho họ, và biến đi, tựa như người bị hấp thu bởi ánh trăng. Sau một lát, các tông đồ ngẩng mặt lên vì ngạc nhiên, bởi không nghe thấy lời nào nữa. Họ thấy Giê-xu đã biến mất, họ lại sấp mặt xuống đất với sự sợ hãi như trong hàng bao thế kỷ. Các người Israel vẫn có khi họ tiếp xúc với Thiên Chúa như người ở trên trời. Vì lời Chúa tôi đang lắng nghe, thật là lời chân chính. Việc của Chúa rất đỗi tin chung, tin cậy và yêu mến. Và Ngài yêu yêu tôi biết bao, những điều ngay chính trực. Kìa khắp nơi khắp chốn địa cầu, nguồn hồng ân Chúa đang tràn lan. Vì lời Chúa hứa đã tái sinh, nên bầu trời xanh thắm và mọi cơ bình cũng phát sinh. Gió ngày thổi hơi tới và ngài thu hết nước biển khơi để đổ vào trong bầu, và những con sông đang chập trùng đặt vào chỗ chưa nơi nhà con. Địa cầu đầy ân dung Chúa, địa cầu chứa tràn hồng ân. Cho bao quốc gia nhận ngài làm Chúa Tể, hạnh phúc thay Chúa đã kén riêng dân tộc làm của Chúa. Từ trời cao Chúa ghé mắt coi, Chúa nhìn xem khắp nơi, kìa hết con cái của loài người, thật hạnh phúc biết bao hồng ơi. Hồn tôi đây đang mong Chúa tôi đấng phù trợ cho tôi, hồn tôi đây đang mong Chúa tôi che chở và nâng đỡ. Lạy Chúa xin thương xót tôi, ban từ bi của người đổ xuống trên những cõi lòng này, niềm thành tín chúng tôi cậy chờ. Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.